Tôm đương nhiên là không trả lời. Nó chỉ tiếp đãi tôi theo cách sở trường nhất của nó. Sau đợt tập huấn học sinh mới trước ngày khai trường, có một hôm, tôi mặc bộ đồng phục vẫn chưa thêu số hiệu học sinh đi qua nhà Lý Tiểu Hoa. Chợt phát hiện tôm đã biến mất, cả cái chuồng nhỏ của nó cũng không còn ở đấy nữa. Tôi nhảy xuống xe đạp, thấy cửa sắt bên ngoài đã kéo xuống, bên trên dán một mảnh giấy. Đến giờ tôi vẫn nhớ như in. Bác đưa thư, chúng tôi chuyển nhà rồi, làm ơn đừng đưa báo và thư từ đến đây nữa. Cảm ơn. Trong giây lát, tôi không thể điều chỉnh nổi tiêu điểm trong mắt mình, đầu óc trống rỗng. Thế này là thế nào? Chuyển nhà? Chuyển đi đâu? Miếng hot dog trên tay tôi giải quyết thế nào bây giờ? Tôi tức tốc phóng ngay về nhà, gọi điện cho Thẩm Giai Nghi. Thẩm Giai Nghi, cậu có nghe chuyện Lý Tiểu Hoa chuyển nhà không? Sao cơ? Cậu ấy chuyển nhà rồi à? Đúng thế, tớ vừa trông thấy dưới nhà cậu ấy dán một tờ giấy bảo người đưa thư phắn đi. Tính giờ sao? Tớ tiêu tùng rồi. Tớ hứa với Hứa Bác Thuần còn định in tờ rơi phát ở quanh khu nhà bạn ấy. Phát tờ rơi? Đúng thế, bên trên sẽ viết Kha Cảnh Đằng yêu Lý Tiểu Hoa, để bà con lối xóm nhà bạn ấy đều biết. Bạn ấy sẽ cảm thấy tớ rất lãng mạn. Giờ thì kế hoạch tiêu tùng hết cả rồi. Trái đất sắp bị người ngoài hành tinh xâm chiếm rồi. Tôi kêu gào thảm thiết. Hoa trương quá đấy. Cậu thích Lý Tiểu Hoa đến thế cơ à? Giọng Thẩm Giai Nghi có vẻ không đồng tình cho lắm. Tớ tiêu tùng rồi. Tiêu tùng rồi, tiêu tùng rồi. Sau này không tìm được bạn ấy nữa rồi. Tôi quá đỗi chán trường, nhìn miếng hot dog nguội tanh nguội ngắt trong túi ni lông. Nhờ cậu đấy, giúp tớ gọi điện cho bọn con gái dở hơi kia, hỏi thăm xem bạn ấy chuyển nhà đi đâu được không. Xin cậu đấy, tôi kêu lên. Tôi cảm thấy hụt hẫng vô cùng, vẫn tiếp tục đạp xe vòng vòng quanh nhà Lý Tiểu Hoa mãi không thôi. Trong lòng mất mát mà chẳng biết mình mất mát thứ gì. Về sau, Thẩm Giai Nghi tìm hiểu ngọn ngành, gọi điện thoại đến báo cho tôi một tin tức. Giọng cô nghe rất chắc chắn. Kha Cảnh Đằng, cậu nhầm 100% rồi. Lý Tiểu Hoa đâu có chuyển nhà. Không thể nào. Rõ ràng tớ nhìn thấy dưới nhà bạn ấy dán một tờ giấy. Tớ gọi điện cho mấy người rồi, tất cả đều nói Lý Tiểu Hoa không chuyển nhà. Cậu không tin thì có thể gọi điện thẳng cho cậu ấy mà hỏi. Còn nữa, nói cho cậu biết, tớ giúp cậu hỏi đến thế thôi nhé. Còn cậu tự đi mà nghĩ cách. Sao lại thế? Tôi gác máy, lại vòng qua trước nhà Lý Tiểu Hoa, nửa tin nửa ngờ nghiên cứu tờ giấy kia. Có thể tờ giấy này là giả. Đùa với người đưa thư, thật là nghịch ngợm quá đi. Nhưng con chó tôm to đùng kia cũng biến mất. Thế này thì không thể là chuyện đùa được. Tôi cực kỳ nghi hoặc, vừa ngẩng đầu lên, liền đần thối ra nhìn biển số nhà. Đột nhiên, tôi giật bắn cả người. Đây là số 15 phố XX, không phải số 15 đường Thành Công. Tôi trợn tròn mắt, toàn thân run lên. Không cần nhảy lên xe đạp, tôi nhanh chóng kiểm tra biển số nhà của các nhà dân quanh đó. Trời ơi, đây chính là chỗ giao nhau giữa đường Thành Công và phố XX, mà nhà Lý Tiểu Hoa xịn lại nằm ngay đối diện nhà Lý Tiểu Hoa dở. Cách có 10 mét, cả hai đều là nhà số 15. Không trùng hợp thế chứ, hai nhà số 15. Tôi trố mắt ra, hiểu lầm từ đầu chí cuối. Chỉ có thằng ngu nhất thiên hạ mới có thể hiểu lầm như vậy. Nơi này chưa bao giờ là nhà Lý Tiểu Hoa cả. Còn con tôm, đương nhiên cũng không phải con chó Lý Tiểu Hoa nuôi. Đống hot dog kia, trời ơi! Tôi thở dài, toàn bộ đều đầu tư nhầm chỗ rồi. Tôi bật cười thành tiếng. May mà Lý Tiểu Hoa không chuyển nhà. Sau này tôi vẫn có thể đạp xe đạp, tiếp tục lượn lờ ở quanh khu này, là một bóng ma tình yêu lợt vợt. Và lại, lần này sẽ không có hiểu lầm nữa. Tôi nhìn chằm chằm vào biển số nhà Lý Tiểu Hoa, xác nhận chắc chắn đây mới là nhà chuẩn. Véo, tôi nhảy lên xe đạp, nhấn pedal, bánh xe chuyển động. Như mọi lần, tôi ngoảnh đầu lại, nhưng không nhìn về phía nhà của Lý Tiểu Hoa xịn. Ánh mắt tôi rơi xuống chỗ con tôm vẫn hay ngồi nhìn theo tôi, ông trùm hot dog của nó rời đi. Tôm, con chó chỉ biết ăn uống lừa gạt, mày đi đâu mất rồi? Tôi thấy thực sự phiền muộn, vẫn không ngừng ngoái đầu lại. Cho đến lúc này, khi đang gõ bàn phím viết chuyện dài kỳ cho tạp chí, nhớ lại chuyện ấy, tôi vẫn cảm thấy tức thở. Rất nhiều mùa hè trôi qua, mỗi lần đi qua cửa nhà Lý Tiểu Hoa, tôi đều liếc nhìn thêm một lần, dành thêm một chút nhớ nhung cho cái địa chỉ bị hiểu lầm kia. Nơi đó có nhiều hồi ức hơn. Từng có một con chó trắng to tướng tên là Tôm, cùng tôi thẫn thờ lắng nghe ai đó chơi đàn. Năm học mới đã bắt đầu. Đồng phục của trường cấp 3 Tinh Thành như sau. Con trai mặc quần dài màu cà phê, con gái mặc váy rúp màu cà phê, cùng với áo sơ mi trắng, cặp sách màu vải lam. Nhà trường phân lớp dựa theo một câu vẻ thuận miệng nghe rất oách: trung hiếu nhân ái tín nghĩa hòa bình lễ. Trừ mấy đứa chạy sang học trường nữ trung Chương Hóa, đám học sinh cũ lên thẳng từ lớp 9A mỹ thuật của trường cấp 2 Tinh Thành. Chúng tôi đều cảm thấy việc tiếp tục học cùng một mái trường cũng khá là bình thường. Không hề có ảo giác rằng mình đột nhiên biến thành người lớn. Huống chi, thầy chủ nhiệm lớp chung của chúng tôi vẫn là thầy Lạ. Thật đúng là chẳng có gì mới mẻ hết. Thẩm Giai Nghi, Hoàng Như Quân và Dương Trạch Vu chọn khối xã hội, được xếp vào cùng một lớp, lớp Hòa. Những người còn lại gần như đều chọn học khối tự nhiên, lần lượt được xếp vào hai lớp Trung Hiếu. Nhưng hai lớp ấy chỉ cách nhau có một bức tường, thầy cô giáo cũng gần như giống nhau. Vì vậy chúng tôi quậy phá tưng bừng, chẳng khác hồi cấp 2 là mấy. Tôi và A Hòa tiếp tục ngồi cùng lớp, triển khai một trận đấu thảm liệt trên mặt trận tình yêu kéo dài suốt 3 năm. A Hòa là một thằng bạn rất được, nhưng khi làm tình địch, nó lại khiến tôi bối rối. Nếu có thể được, tôi rất rất không muốn căm ghét thằng A Hòa. Nếu bạn căm ghét tình địch của mình, có nghĩa là ngoài căm ghét hắn ta, bạn chẳng có thể làm điều gì khác. Điều này chỉ chứng minh bạn thua kém hắn về mọi mặt. Không biết phải làm sao, đành đối địch với hắn trên phương diện cảm xúc. Vì vậy tôi vẫn luôn duy trì quan hệ cực kỳ hữu hảo với A Hòa, đối đãi cực kỳ chân thành. Chỉ là trong trận chiến ái tình quyết phân thắng bại, chúng tôi đều chưa từng buông tay. Thật đúng là vô cùng gian khổ. Nhiều năm sau, A Hòa ngồi đối diện tôi trong quán trà bên cạnh ủy ban huyện Chương Hóa, nghe tôi kể lại những chuyện đã qua. Ca Đằng, nếu từ hồi đó cậu đã yêu Thẩm Giai Nghi, tại sao vẫn còn yêu cả Lý Tiểu Hoa nữa? A Hòa tỏ ra không đồng tình với tôi. Có thể nói cậu ta là một kẻ theo trào lưu chính thống trong tình yêu. Thế thì có vấn đề gì? Một lúc yêu hai cô gái, có gì lạ đâu chứ? Nhiều đứa con gái cũng thường vừa yêu Lưu Đức Hoa, vừa yêu Trương Học Hữu mà. Tôi thành thật trả lời, giọng tình khô. Tránh né tình cảm mới là chuyện bất thường nhất. Nếu ở tận sâu nơi đáy lòng, không thể cảm nhận được tâm hồn mình hướng về đâu, tình cảm ấy mới là tàn khuyết. Thực sự nhận thức được tình cảm độc nhất vô nhị của mình, chuyện xảy ra tiếp sau mới có sự khác biệt giữa người lớn sành đời và nhãi con bất chấp. Đối với tôi thì là như thế. Ở đâu ra cái kiểu ấy chứ? Có ai giống cậu đâu. A Hòa giờ khóc giờ cười. Tớ biết làm gì được. Yêu thì tức là yêu thôi. Tôi nhìn đám bọt nổi trong cốc trà sữa. Đúng thế. Yêu thì tức là yêu thôi. Đó là cái thời trẻ trâu. Thể lực dồi dào. Nhiều đến mức dùng mãi không hết. Trường Tinh Thành vừa tan học, tôi liền đá vào cái xe đạp của Hứa Bác Thuần. Dù nó vượt qua cầu Trung Hoa dốc đến phát sợ, phóng tới cổng trường nữ trung Chương Hóa, dự lễ tan học. Ngày lại qua ngày, ngày lại qua ngày. Trước cổng trường, hai cái xe đạp. Hai thằng ngốc, lưng đầm đìa mồ hôi, không đếm xỉa gì đến ánh nhìn chòng chọc của giám thị trường nữ trung Chương Hóa. Vừa rồi tao với mày vượt mấy cái đèn đỏ ấy nhỉ? Hai cái, hay là ba cái gì đấy? Này, cứ vậy thế nào cũng có ngày tai nạn. Đến bao giờ mày mới bỏ được Lý Tiểu Hoa thế? Hứa Bác Thuần thở hổn hển, khiến tật nói lắp của nó càng nghiêm trọng hơn. Không bao giờ, tôi thở không ra hơi, hai chân vẫn run bần bật. Mày chỉ cần chú ý đến Lý Hiểu Thanh của mày là được rồi. Tao ngắm Lý Tiểu Hoa của tao. Tao đâu có muốn làm thế này. Mệt bỏ mẹ. Sau này mày tự đi một mình đi. Tao xin kiếu. Hứa Bắc Thuần lắc lắc đầu, bàn tay run bần bật trên ghi đông xe đạp. Tình yêu là phải hành động tập thể, vậy mới sục sôi nhiệt huyết. Tin tao đi, tình yêu đầy nhiệt huyết kiểu như thế này, thể nào cũng có ngày thành mốt đấy. Tôi giơ ngón tay cái lên, nhìn Lý Tiểu Hoa xếp hàng đi ra khỏi cổng trường. Lý Tiểu Hoa liếc mắt nhìn tôi một cái, mà như nhìn vào không khí, nét mặt không lấy có một chút cảm xúc. Thẫn thờ, tôi nhìn theo Lý Tiểu Hoa đi mỗi lúc một xa. Lúc nào cô cũng phớt lờ sự tồn tại của tôi như thế, cứ cúi mặt đi về, thậm chí còn chẳng chào hỏi lấy một tiếng. Tôi bị ghét rồi sao? Lý Tiểu Hoa cảm thấy kiểu lặng lẽ trồng cây si này của tôi rất trẻ con và ngốc nghếch sao? Vừa nghĩ đến khả năng này, tôi liền toát hết cả mồ hôi hột từ trong ra ngoài. Hãy nghiêm túc nghĩ đến việc từ bỏ đi. Hứa Bắc Thuần thở dài, đá vào cái xe đạp của tôi một cái. Không, tao đây một khi đã bền bỉ cố gắng ấy à? Chính bản thân tao còn thấy sợ nữa đấy. Tôi nghiến răng. Dưới ánh tà dương cô tịch của thành phố, chúng tôi đạp xe rời đi, nói chuyện câu được câu chăng. Kha Đằng, tao mới nghe người ta kể chuyện này, tốt nhất mày nên đi hít thở sâu mấy cái đi. Hứa Bắc Thuần đột nhiên dừng lại. Hít thở sâu cái quái gì? Kể thì kể nhanh lên. Tôi chau mày. Mấy hôm trước tao gặp Lý Hiểu Thanh. Bạn ấy nói Lý Tiểu Hoa đã đổi tên rồi. Nó nhìn tôi. Đổi tên? Mặt tôi tái mét. Đổi thành Lý Tư Nghi. Tư trong tư sắc, nghi trong thẩm giai nghi ấy. Bảo trọng nhé. Đổi tên mới chỉ là sự khởi đầu thôi. Hứa Bắc Thuần vẫy tay, rẽ vào ngõ nhà nó. Tôi ngẩn ngơ đạp xe về. Tuy không đến nỗi quá kinh ngạc, nhưng trong lòng thấy rất khó chịu. Cái tên Lý Tiểu Hoa này đã khiến tôi cười không biết bao nhiêu lần. Nói cho cùng thì cũng quá là đơn giản đi. Đến nỗi trong cuốn sách tham khảo nào cũng đều đầy rẫy những cái tên kiểu thế. Tiểu Minh, Tiểu Hoa, Tiểu Mỹ. Khiến Lý Tiểu Hoa hết sức buồn bực. Cô từng nghiêm nghị cảnh cáo tôi không được lấy tên cô ra làm trò cười, khiến tôi phải nhịn mãi. Giờ Lý Tiểu Hoa rốt cuộc cũng đổi tên, hết sức hợp lý thôi, nhưng tôi lại cảm thấy thực không ổn. Đổi tên là sự khởi đầu, sau đó hoàn toàn biến mất trong cuộc đời tớ phải không? Tôi không ngừng gào thét trên phố, mãi đến khi khản giọng mới về nhà. Sau đấy, tôi viết một tấm thiếp, đè nén lòng tự tôn cao quý của mình xuống, khổ sở năn nỉ cái bọn được gọi là các bạn ấy đã từng mượn danh tình bạn để hãm hại tôi, nay cũng học trường nữ trung chương hóa. Nhờ bọn họ chuyển tiếp tấm thiếp cho Lý Tư Nghi, đang lờ tôi đi như không khí kia. Hai hôm sau, kết quả trả về là Lý Tư Nghi hờ hững đọc xong tấm thiếp rồi xé nát trước mặt bọn họ, lại còn nổi cáo. Cậu ấy nói, sau này cậu làm ơn đừng viết thứ đó nữa. Bọn họ nói. Mấy ngày liền, tôi thẫn thờ ngơ ngẩn như cái xác không hồn. Thế này là thế nào? Những ký ức trước đây chẳng lẽ đều là ảo ảnh do bọn người ngoài hành tinh bắt tôi đi, rồi dùng máy móc quái đản của chúng nhồi nhét vào đầu tôi? Sao đột nhiên lại phủ nhận sạch trơn như thế? Chẳng còn tâm trạng đâu mà đến trồng cây si trước cổng trường nữ trung chương hóa nữa. Sau giờ học, tôi chỉ ngồi trong lớp, đợi đến lượt xem tập San Thiếu Niên số mới nhất, hoặc không thì ngắm nghía những tấm thẻ in hình cầu thủ, giải NBA mà bọn bạn cùng lớp sưu tầm với Hứa Bắc Thuần. Cả linh hồn tôi như trống rỗng, hình như cũng bị ảnh hưởng bởi tâm trạng tiêu cực của tôi. Hứa Bắc Thuần dần dần ngưng theo đuổi Lý Hiểu Thanh, học bên trường nữ trung chương hóa. Có khi tan học, tôi và Hứa Bắc Thuần sẽ đến sân nhà Hứa Chí Trương lập đội đánh bóng rổ. Hai thằng bọn tôi đều chơi rất dở, vì vậy toàn là chúng tôi đơn đả độc đấu. Khi một trong hai chúng tôi có bóng, những người khác hoàn toàn không muốn nhúng tay vào cuộc đối đầu của hai kẻ cực kỳ vụng về này. Đánh bóng đến khi cả người mỏi nhừ